Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 46, chơi hắn. 3 giờ sáng, Viễn Trình giải trí cửa bên cạnh công viên nhỏ bãi cỏ bên trên. Bia, thuốc lá, hạt dưa, còn có một đống lớn rác rưởi. Guitar, phá la tiếng nói, ba cái uống say đại lão ra. Kia là ta ngần đêm tưởng niệm thật sâu yêu người A, đến cùng ta nên như thế nào biểu đạt nàng sẽ tiếp nhận ta sao? Kia là ta ngần đêm tưởng niệm thật sâu yêu người A, đến cùng ta nên như thế nào biểu đạt nàng sẽ tiếp nhận ta sao? Làm Lục Viễn đi vào trong công viên thời điểm, nhìn thấy Ngụy Mập Mạp mắt say lờ đờ mê ly ngồi tại bãi cỏ bên trên gảy lấy guitar. Phá la tiếng nói hát kia thủ, lão nam hài, guitar tiết tấu lộn xộn không chịu nổi. 10 câu không có gảy đối một câu, nhưng là tiếng gào thét lại so bất luận kẻ nào muốn nặng. Vừa gảy bên cạnh giống, tình cảm nồng đậm vô cùng Lý Thanh hút thuốc nhìn xem Ngụy Mập Mạp một lần hát cùng một câu. Ca từ, thỉnh thoảng hiện lên trận trận hắc tuyến. Hát đến hát đi, gảy đến bắn tới Ngụy Mập Mạp cứ như vậy một câu. Từ quay xong phim giống lên một câu, kết thúc công việc, sát na. Ngụy Mập Mạp cảm xúc liền không đúng lắm. Cái này bất thường mất khống chế đến mức dị thường đột nhiên. Một khắc trước biểu lộ còn lộ ra hài lòng tiếu dung. Một bộ vui vẻ vô cùng bộ dáng. Sau một khắc đột nhiên liền lên cơn chảy ra nước mắt. Lên ban đầu Lý Thanh tưởng rằng kích động hỏng. Thế nhưng là sau đó Lý Thanh nhìn thấy Ngụy Mập Mạp nước mắt rất kỳ quái. Toàn bộ người bộ dáng cũng rất kỳ quái, phảng phất một cái tại nửa đêm bên trong tinh thần sụp đổ. Văn nghệ thanh niên đồng dạng, giống như đột nhiên điên rồi, mặc kệ ai an ủi, mặc kệ ai đi khuyên đều vô dụng. Đi với ta uống rượu, ta nghĩ ca hát. Đi KTV giống hai câu. Không, ta nghĩ gảy đàn guitar, tìm không ai địa phương gảy đàn guitar. Ngoặc kép chấm hỏi. Lão Lục đi gọi lên Lục Man Tử, Lục Viễn không có ở. A. Gọi điện thoại cho hắn cái này Lục Man Tử, dưới ánh trăng. Ngụy Mập Mạp càng hát càng khởi kình. Tới tới lui lui chính là một câu như vậy. Lý Thanh thực sự là im lặng đến cực điểm, làm hắn càng im lặng là Lục Diệc Hoàng cũng là không giải thích được đốt lên, đi theo Ngụy Mập Mạp một câu mà giống lên. Hai người nhìn tựa như hai đầu dã thú đồng dạng, bọn hắn đây là, hẳn là phim đập xong. Bọn hắn vui vẻ, sau đó lại nghĩ không ra cái gì, giống như điên rồi. Ta mới vừa rồi còn tại do dự muốn hay không đánh 120 đem bọn hắn kéo vào bệnh viện khoa tâm thần. Nhìn xem, Lý Thanh rút không sai biệt lắm nửa bao thuốc, quay đầu nhìn Ngụy Mập Mạp cùng Lục Diệc Hoàng thời điểm, có chút im lặng, hắn cũng uống một chút bia. Bất quá hắn hiện tại rất lý trí, cũng rất bình thường. Cái gì? Đập cái phim người đập điên rồi. Cái này mẹ nó. Lục Viễn nhìn xem tới tới lui lui gảy một câu như vậy, ca từ phảng phất hộp băng đồng. Dạng Ngụy Mập Mạp, giờ khắc này đột nhiên rất muốn đạp hắn một cước. Người cái này mẹ nó cũng quá đầu nhập vào a. Ta cảm thấy là điên rồi. Lão Lục lúc đầu rất bình thường, nhưng là theo Ngụy Mập Mạp vừa hô liền không bình thường. Ngươi nhìn hắn người này ai, Lục Viễn. Thật sâu hô khẩu khí. Tỉnh táo nhìn xem trong mặt cỏ ở giữa hai cái này tên điên. Không giải thích được cảm thấy nếu như không có người ngăn cản mà nói. Hai người kia làm không tốt sẽ say khướt tóc đến ngày thứ hai sớm bên trên uống rượu. Ca hát, uống rượu rơi lệ, cái này mẹ nó để Lục Viễn im lặng. A Viễn, ngươi đã đến, đến ngươi gảy, ta hát, không đúng, ngươi gảy, ngươi hát. Ta khóc, túy nhãn huân huân Ngụy Mập Mạp trong thoáng chốc nghe được Lục Viễn thanh âm. Quay đầu nhìn xem Lục Viễn về sau, liền vội vàng đứng lên, đem guitar đưa cho Lục Viễn, nóng bỏng ánh mắt bên trong nương theo lấy điên cuồng. Lời còn chưa nói hết, nước mắt lại chảy ra không ngừng xuống dưới. Người mẹ hắn đến cùng làm sao vậy? Thật đầu óc xảy ra vấn đề. Lục Viễn tiếp nhận guitar, bỗng nhiên đem hắn đạp lăn trên mặt đất bên trên. Ô ô ô, ta rất muốn nàng. Ô ô ô, ta nói qua, ta sẽ đập một bộ rất nhiều bức phim, để nàng theo giúp ta cùng một chỗ nhìn. Ta muốn trang bức. Trang run lẩy bẩy, ô ô ô, thế nhưng là, vì cái gì, vì cái gì a? Ngã xuống đất bên trên, Ngụy mập mạp không có đứng lên, ngược lại trên mặt đất bên trên tiếp tục khàn khàn mở khóc, khóc đến như cái hài tử. Hỏi thế gian tình là gì? Lục Viễn nhìn xem Ngụy mập mạp về sau, lập tức nhớ tới một câu nói như vậy: người khóc có làm được cái gì? Nàng đã chạy theo người khác, hiện tại không chừng cùng người nào đó tại Pít Tông vận động đâu. Lục Viễn lắc đầu gảy xuống guitar ai cung nhìn đều nhanh đoạn mất. Lão Lục, ngươi lại là chuyện gì xảy ra? Ta muốn cầm Berlin ảnh đế chứng minh chính mình. Nhìn xem hắn khóc đến như thế, ào ào, nghĩ đến ta không dễ dàng, ta mẹ nó cũng khóc, đồ chó này ca hát liền sẽ hát hai câu này, chỉnh ta nửa vời nghĩ gào khóc đều khóc không được. Ngươi lão nam hài viết quá mẹ hắn tốt a. Viễn, ngươi hát một bài hoàn chỉnh đi, van ngươi, để ta hào hào phóng thích một chút, ta cũng phải khóc một chút. Lục Viễn nhìn xem hai người lại nhìn một chỗ rác rưởi cùng chai bia trưởng dài một thán, người trưởng thành đồng dạng đều là không sụp đổ, nhưng một sụp đổ liền sụp đổ thành dạng này, một thanh nước mũi một thanh nước mắt, so tiểu hài tử cũng không bằng. Lục Viễn cầm guitar nhìn xem phương xa lắc đầu, vậy liền hát đi. Ngụy mập mạp ca hát tê tâm liệt phế, đem Lục Diệc Hoàng hát được sụp đổ. Lục Viễn ca hát lại làm cho Ngụy mập mạp khóc, lại uống xong lại nôn tiếp tục khóc. Về phần Lục Diệc Hoàng lưu xong nước mắt, uống một chai bia về sau liền nằm tại bãi cỏ bên trên nhìn xem mặt trăng, hắn trầm mặc không tiếp tục khóc. Lục Viễn hát xong bài, Ngụy mập mạp nhắm mắt lại, dùng khăn ăn giấy xoa xoa nước mũi cùng nước mắt. Lục Viễn hát được phi thường tốt, nhưng là hắn cảm giác chính mình nên phát tiết một chút, nên điên cũng điên rồi, mặc dù rất khó chịu nhưng là cảm xúc không đúng lắm. Làm đi, Ngụy mập mạp cắn răng nhìn một chút Lục Diệc Hoàng. Làm gì? Tuyên chiến xxx mẹ hắn. Làm ai mẹ hắn? Lục Viễn buông xuống guitar nhìn xem hốc mắt đỏ đỏ Ngụy mập mạp, có chút không hiểu thấu. Ta thề ta sẽ không lại vì cái gì nữ nhân khóc. Ngụy mập mạp đột nhiên trả lời một câu vô não lời nói, ngoặc kép chấm hỏi. Lục Viễn có chút mộng, lại là không hiểu thấu một câu. A Viễn, ta muốn đóng phim, đập tốt phim, ta muốn trở thành bầy da mù tất cả mọi người mắt chó đại đạo diễn. Để Thẩm Liên Kiệt quỳ gối bên trên run lẩy bẩy, khi hắn cho ta làm cậu. Ngoặc kép chấm hỏi, nhìn xem Ngụy mập mạp đột nhiên trọng trấn tinh thần thề về sau, Lục Viễn trong lúc nhất thời không biết nên làm sao hồi phục. Người cái này hào ngôn chí khí cũng thực sự là quá này đi. Ta chuẩn bị gọi điện thoại. Gọi điện thoại gì? Đô Thành, năm nay ngày 1 tháng 9. Ta chiều muộn bên trên vừa nhận được tin tức, cho nên ngươi cho, đúng, ta gọi điện thoại cho nàng, ta muốn nói cho nàng, ta mạnh hơn hắn nhiều, ta muốn để nàng hối hận rời đi ta. Ngụy mập mạp đột nhiên một trận nghiến răng nghiến lợi. Rạng sáng, buồn tẻ Thẩm Liên Kiệt không hút thuốc lá, nhưng là gần nhất phun khói lên, lượn lờ khói dâng lên. Thẩm Liên Kiệt vừa hung ác nhai một ngụm nhập khẩu con lừa roi, thuận tiện làm điểm hồng sắc thuốc bột ăn hết. Sau khi ăn xong, hắn rốt cục cảm giác bụng dưới có chút nóng đằng. Thẩm ca tới rồi sao? Cách đó không xa, một trận mềm mại thanh âm vang lên. Thẩm Liên Kiệt đột nhiên tới cảm giác, từ khi một lần kia bị dọa về sau, Thẩm Liên Kiệt liền có như vậy một chút điểm chướng ngại. nhưng là hôm nay không đồng dạng. Hắn đặc biệt nhờ một cái lão trung y làm điểm phối phương, chuẩn bị lại lần nữa chinh chiến tứ phương. Tới, ngươi cái này tiểu lãng đệ tử, đêm nay ta sẽ không đem ngươi làm người. Nóng bỏng cảm giác để Thẩm Liên Kiệt hưng phấn dị thường. Bỗng nhiên xông tới liền chuẩn bị đại chiến tứ phương, đến mà. Tút tút tút, điện thoại, lúc này ai sẽ điện thoại tới? Thẩm Liên Kiệt kỳ quái lắc đầu, là điện thoại ta, ngươi, ai đánh tới? Ngụy Mập Mạp, ha ha, đầu kia liếm cẩu, đúng vậy a, ta muốn hay không tiếp, nếu không ta treo, đừng, ha ha ha, ta tới đón, ta muốn nhìn đầu kia liếm cẩu nói cái gì. Thẩm Liên Kiệt đột nhiên tâm tình thoải mái vô cùng. Bỗng nhiên một trận chạm nhẹ, trêu đến nhà gái trong mắt một mảnh gợn sóng thủy ý, tốt. Tào mẹ nó tiện nhân, lão tử phim cũng phải tại chín, một chiếu lên, nói cho ngươi Thẩm Liên Kiệt. Ta mẹ nó thảo lật hắn, đem điện thoại đặt ở bên tai thời điểm. Thẩm Liên Kiệt đột nhiên liền nghe được đầu bên kia điện thoại một trận bạo giống. Dọa Thẩm Liên Kiệt kêu to một tiếng. Ngươi cái này 100 vạn đầu tư đồ vật cùng ta hơn 1000 vạn so. Thẩm Liên Kiệt cảm thấy có chút hoang đường. Người này điên rồi. Đúng. Ha ha ha ha ha, trò cười. Đời ta còn không có nghe nói qua buồn cười như vậy lời nói. Cười cái gì cười. Pháo nổ không đủ thoải mái. Ta nghe nói ngươi đang ăn con lừa. Ngụy Mập Mạp một trận châm chọc. Cái gì? Thẩm Liên Kiệt sắc mặt đại biến, đang muốn đáp lời, thế nhưng là, tút tút tút, lại đánh tới thời điểm, điện thoại đã tắt máy. Thảo, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.